Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 542, Bạch Trạch về quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Tôn hai một trận nói chuyện với nhau lúc sau. Bạch Trạch cũng chậm rãi đã biết tình huống hiện tại. Từ Bạch gia thất thế lúc sau, liền đi tới này Giang Ninh quận sinh hoạt. Nguyên lai tướng môn đệ nhất thế gia, không thể không cuộn tròn ở Giang Ninh quận như vậy một cái tiểu địa phương. Tuy rằng nói cũng không đến mức đói chết, nhưng là một đám am hiểu mang binh đánh giặc người ở chỗ này cho người ta làm buôn bán. Hiển nhiên đây là thập phần không thích hợp, cho nên Bạch gia hiện tại vẫn luôn ở vào bất tử không sống trạng thái. Miễn cưỡng độ nhật, trong trí nhớ, trừ bỏ sư phụ ở ngoài, Bạch Trạch vẫn luôn là một người, một cái tiểu khất cái kêu to. Hướng tới một đám ăn chơi trác táng vọt qua đi. Nhưng mà này đó ăn chơi trác táng người đông thế mạnh, bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, lập tức hướng tới này tiểu khất cái bắt đầu vây ẩu lên. Tiểu khất cái chỉ có thể bị bắt bảo vệ đầu mình, không ngừng bị đánh. Nhưng là hắn kia mấu chốt khớp hàm chưa từng có kêu đau. Chính là kia một lần, Bạch Lang thấy được hắn, thu lưu hắn. Hiện giờ thời gian chớp mắt qua đi 10 năm, ai có thể tưởng được đến, chính mình sẽ đỉnh Bạch Trạch thân phận sống sót. Thiếu gia, Cổ Vân công tử thi thể đã tìm được rồi. Nha hoàn Cẩm Nhi đi tới cửa nói. Bạch Trạch nghe vậy, lập tức liền chạy tới bên ngoài đi, lại phát hiện một cái bị bó trụ chiếu. Bạch lão không đành lòng, thở dài, Tôn Nhi, người cũng đừng quá khổ sở. Lão phu sẽ điều tra rõ ràng ai ở ngoài thành tập kích các ngươi. Bạch Trạch nắm tay hắn đi bước một đi qua. Cẩm Nhi vội vàng nói, thiếu gia, ngài đừng nhìn thi thể đã, đó là ta huynh đệ. Bạch Trạch nói, hắn đi tới chiếu bên cạnh, đem chiếu thượng dây thừng giải xuống dưới, nhưng thấy được bên trong hỗn độn thi thể. Bạch Trạch quỳ gối trên mặt đất. Cẩm Nhi đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này Bạch lão chặn nàng. Bạch lão nói, làm A Trạch một người yên lặng một chút đi. Hắn cùng hắn cha ở biên cương chịu khổ. Này người trẻ tuổi tựa hồ là cùng hắn cùng nhau lớn lên, nhiên không phải thân huynh đệ, lại hơn hẳn thân huynh đệ. Là, Cẩm Nhi cắn môi, không đành lòng nói. Bạch Trạch nhìn thoáng qua công tử thi thể, yên lặng đem chiếu cấp khép lại. Hắn nói, ta, từ hôm nay trở đi, chính là Bạch Trạch, ta ở chỗ này thề. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ toàn bộ làm được. Gió thu hưu quạnh, ở ngoài thành một chỗ trên sườn núi. Có lẽ là bởi vì vài thiên không có trời mưa, triền núi phụ cận đều trụi lùi, tiên có cỏ dại, mà ở một cây không biết chết héo nhiều ít năm dưới tàng cây, một tòa mộ mới đã kiến thành. Phần mộ thực đơn sơ, một cái đống đất, một khối mộc bài, mặt trên viết Cổ Vân hai chữ. Bạch Trạch nhìn cái mả mộ cảm giác thực buồn cười. Mộ bia thượng viết chính mình, bên trong lại táng người khác. Không biết vì cái gì, cái mả mộ lão phu xem đến thực rõ ràng. Bạch lão nói, hắn nhìn thoáng qua Bạch Trạch, sau đó cầm lấy ba nén hương cắm ở phấn đầu. Nhìn Bạch lão nếp nhăn, còn có nguyên nhân vì tuổi đại mà vỡ ra làn da, Bạch Trạch rất muốn nói, nơi này táng chính là ngài thân tôn tử. Nhưng là hắn không thể nói, bởi vì hắn muốn tìm được hung thủ. Chỉ cần Bạch Trạch không có chết, hung thủ tuyệt đối sẽ đến lần thứ hai. Nếu hắn tồn tại, hắn tùy ta cùng nhau đi vào Giang Ninh, cũng sẽ cùng ta giống nhau, xưng ngài một tiếng ra ra. Bạch Trạch nói. Bạch lão hai mắt dại ra, như suy tư gì sửng sốt một chút, lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Đi gặp Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, Bạch Trạch khó hiểu. Bạch lão cười nói, người vị hôn thê. Nói, hắn đi ở phía trước, đã từng rộng lớn bóng dáng, lúc này có chút câu lũ. Rốt cuộc Bạch lão cũng mau 60 tuổi người, hắn già rồi, Bạch Trạch đi theo mặt sau. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra tới cây kia dính huyết oa oa. Đã từng hắn nghe công tử nói lên quá. Nói lên ở Giang Ninh quận quê quán. Hắn có cái Thanh Mai Trúc Mã. Đó là một cái tông môn tiểu thư. Mà đứa bé này đó là cái kia tiểu thư đưa cho hắn lễ vật. Lúc ấy công tử theo phụ thân cùng nhau rời đi. Sau đó liền không còn có gặp nhau. Tuy rằng biên cảnh tiểu thành chung cũng có không ít cô nương. Lại còn có không ít có được dị vực phong tình thiếu nữ. Nhưng những cái đó thiếu nữ. Chưa từng có một người có thể đi vào công tử tâm. Bạch Trạch siết chặt trong tay oa oa. Theo Gia Gia chậm rãi đi tới. Gia Gia nện bước đi rất chậm. Chung quanh lục tục không ngừng có quen biết người cùng hắn chào hỏi. Tuy rằng Bạch Gia nghèo túng. Nhưng là ở Giang Ninh quận tới nói. Cũng không đến mức quá nghèo túng. Bạch Lão trong lòng thực trầm. Hắn cũng tràn ngập áy náy. Chính mình vốn dĩ có thể bảo hộ bọn họ phụ tử. Nhưng chính mình lúc ấy cái gì đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cha con bị mang đi. Nguyên lai Bạch Trạch ngây thơ hồn nhiên. Là như vậy thông minh đáng yêu. Nhưng hiện tại Bạch Trạch. Cả người tràn ngập sát khí. Như là một cái từ trong địa ngục đi ra thiếu niên. Không ai biết Bạch Trạch trước kia tao ngộ cái gì. Nhưng là Bạch Lão minh bạch. Chính mình cái này bảo bối tôn tử tao ngộ. Chỉ sợ là chính mình khó có thể tưởng tượng. Lúc này đây nếu không phải chính mình nhi tử Bạch Lang đã chết. Chính mình căn bản không lấy cớ làm cho bọn họ trở về. Gia Gia, người đang xem cái gì? Bạch Trạch nói. Nhưng là thanh âm không nóng không lạnh. Càng như là một khối máy móc. Bạch Lão hơi hơi sửng sốt. Hắn cười nói. Ta là suy nghĩ. Đều 10 năm đi qua. Kia nha đầu không biết còn có thể hay không nhận ra ngươi. Trước kia các ngươi đều ở bên nhau chơi. Này 10 năm ngươi biến hóa rất lớn. Nga, Bạch Trạch không có trực tiếp trả lời. Chỉ là cúi đầu, xuyên qua một cái náo nhiệt đường phố. Đi tới một môn phái cửa. Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện này mặt trên có mấy chữ. Vọng Nguyệt Tông, Bạch Trạch thực kinh ngạc. Này không phải Giang Ninh quận phạm vi 300 dặm có danh tiếng nhất một cái tông môn sao? Vọng Nguyệt Tông cửa kiến tạo thập phần trang nghiêm. Tả hữu các có một cái lập đài. Tại đây hai bên lập trên đài. Có hai chỉ hình thái không đồng nhất bạch hạc tượng đá. Một con bạch hạc là bảo trì kim kê độc lập tư thái. Mặt khác một con còn lại là múa may hai cánh. Hai tôn tượng đá sinh động như thật. Có thể thấy được điêu khắc giả công lực là tương đương bất phàm. Ngoài ra ở Bạch Trạch bên tay trái có cái hồ hoa sen. Tại đây hồ nước chung có nhớ kỹ thủy nguyệt liên. Đây là một loại linh thảo. Nghe nói hạt sen có thể cung cấp tương đương không tồi linh khí. Phụ trợ người tu hành. Ở hắn bên tay phải còn lại là một cái đình hóng gió. Mặt trên viết ba chữ. Nguyệt Hoa Đình, Bạch Gia Gia. Một cái vui sướng thanh âm truyền đến. Bạch Trạch ngẩng đầu lên. Xem qua đi, phát hiện là một cái cùng chính mình tuổi sấp xỉ tiểu nha đầu xuất hiện ở cửa. Nha đầu này gọi là Nguyệt Mềm Nhẹ. Cũng là Vọng Nguyệt Tông trưởng lão ba cái nhi nữ bên trong nhỏ nhất một cái. Nàng đôi mắt là như vậy thanh triệt sáng ngời. Thật muốn nói bầu trời ánh trăng giống nhau không rảnh. Thả mặt trên lưỡng đạo cong cong mày liễu phụ trợ đến thỏa đáng chỗ tốt. Thật dài lông mi, động lòng người đôi môi còn có kia anh đĩnh tiểu xảo cái mũi đều được khảm ở một chương trắng nõn mặt trái xoan mặt trên. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng dáng người đã là thập phần cao gầy. Cư chi trừ bỏ đoan trang nhàn nhã ở ngoài, còn nhiều một loại hoạt bát hương vị. Duy nhất không đủ là bộ ngực không lớn. Khó khăn lắm nắm chặt thôi. Nhưng so biên cảnh những cái đó dinh dưỡng bất lương nữ tử khá hơn nhiều. Biên cảnh những cái đó nữ tử đều có thể dùng vùng đất bằng phẳng hình dung. Bạch đại ca, Nguyệt Mềm Nhẹ chạy tới. Nhìn Bạch Trạch, nhưng là Bạch Trạch không dám nhìn nàng. Hắn cảm giác chính mình là ở lừa gạt nàng. là ở phạm tội, bởi vì chính mình là thế thân Bạch Trạch cái này thân phận mà thôi. Bạch đại ca, Nguyệt mềm nhẹ xinh đẹp ngây thơ mắt to trên dưới manh mối Bạch Trạch. Nàng khó hiểu nói, người quên ta, chấm, cách chương.